Dragon Chronicle, chương 1-5, Khải Huyền Part 3, góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi khu vực nghiên cứu, tôi bay đến tòa tháp Paris, rồi tôi đứng trên đỉnh tháp, cuối cùng, mình đã tìm được những cần thiết rồi. Bây giờ, đến lúc thay đổi thế giới. Rồi 6 viên đá trở thành 6 chiếc medal mang các biểu tượng không, thời, thực, hồn, thức năng. Sau đó tôi đem một tấm bảng có thể chứa 27 chiếc medal, trong đó có 10 medal thuộc tính, 10 medal tính chất, 6 medal vô cực và medal cuối cùng là medal mang quyền năng không ai có được, medal đế vương. Khi 26 medal The Sea tập hợp lại thì medal thứ 27 sẽ xuất hiện và khi đó tôi sẽ thành đế vương của đa vũ trụ này. Khi tôi có toàn bộ 27 medal rồi, luồng ánh sáng cầu vồng xuất hiện trên bầu trời đêm và chiếu thẳng vào người tôi. Và cuối cùng tia sáng đó đã bao trùm toàn bộ Paris. Sau khi tia sáng đó biến mất, khung cảnh Paris bấy giờ đã trở thành một đống đổ nát, sau làn khói mù mịt thì xuất hiện một con quái vật đang bay lên trời, rồi sau khi làn khói bay đi thì nhìn rõ hơn thì đó là một con rồng màu đỏ khổng lồ có cánh nhưng không phải bằng xương bằng thịt mà là một thực thể nên nó nhìn có hơi trong suốt. Tôi đang ở trong con rồng đó và tôi đã bọc cho nó lớp giáp đặc biệt quanh người và trang bị cho tấm khiên có phản được mọi đòn tấn công và thanh kiếm có thể chém đứt mọi thứ. Đã đến lúc hủy diệt và tái tạo thế giới rồi. Tôi nói, tôi tạo ra một nhát chém và nhát chém đã xuyên qua vũ trụ và hủy diệt bao vũ trụ khác. Tôi đã chém nhiều nhát như thế và cảnh vật lúc này đã bắt đầu bị hủy diệt. Rồi có một con robot và một người khổng lồ xuất hiện. Đó là Ultraman Zero và Gokayo Kojujin. Tên khốn, sao ngươi lại làm điều này? Chẳng phải ngươi muốn thống trị toàn bộ vũ trụ ư? Zero giận dữ hét to. Để thâu tóm cần phải có hủy diệt và tái tạo, thế nên phải có sự hy sinh. Ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi. Ngươi coi mạng sống của con người là gì vậy hả? Bây giờ ta là vô hạn. New Generation Capsule Alpha, Beta, Ultraman Zero Beyond. Zero nói xong rồi biến hình thành Zero Beyond. Chúng ta cũng lên đi Marvelous. Cả năm thành viên Gokaiger nói với thuyền trưởng của họ, nổi bão lên nào. Marvelous nói to, Ranger Ki, Seth, Gokaiger đồng thanh, hoàn thành, Kazan Gokayo. Còn tôi nữa, một chiến binh lạ mặt xuất hiện, đó là, cả đám đồng thanh, Final Form Rai, Decay Complete Form khổng lồ xuất hiện, Decay, Zero và Gokaiger đồng thanh, xin lỗi đã phải chờ. Decay nói, không, đến đúng lúc lắm. Zero nói, chuẩn bị đi, tên này bây giờ còn mạnh hơn lúc chúng ta đánh với hắn đấy. Lúc chúng ta đánh với hắn, ở đây không phải ở cuộc chiến đấy mà là cuộc chiến ở thế giới khác. Lúc tôi đi lấy viên đá đa sức mạnh, tôi đã đánh cho họ bị thương nặng nên họ không thể tham gia cuộc chiến đó. Bây giờ đây chính là cuộc chiến ba chọi một đã bắt đầu. Xin mọi người comment ý kiến để mình có động lực làm tiếp. Cách chương.